Chương 2410, cái này sợ rằng có chút độ khó. Ân Hành nói tới không minh bạch, A Trung lại nghe run sợ trong lòng, vội mở miệng nói, đem đồ vật thả vào phu nhân thư phòng, chỉ là cái này liền không có khả năng làm được. A ngài cũng biết phu nhân thư phòng ai cũng không cho vào đấy. Ân Hành thản nhiên mà quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi quên tên tiểu tạp chủng kia rồi sao? Đứa bé kia A Trung không hiểu. Nếu đứa bé kia có thể tự do ra vào thư phòng, ngươi vừa vặn có thể lừa gạt đứa bé kia đem mấy thứ cầm vào trong, một hòn đá hạ hai con chim. Ân Hành mở miệng. Lừa gạt nhãi con kia, chuyện này cái này sợ rằng có chút độ khó. A Trung trần trờ nói. Bất quá là một cái mấy tuổi lớn hải tử đều không giải quyết được, ta cần ngươi làm gì, nuôi cái phế vật cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Ân Hành thấp giọng mắng, sau đó lại chậm lại âm thanh, đầu độc mở miệng. A Trung, mấy năm nay ta là thế nào đối với ngươi, ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, tất cả mọi người đều biết ngươi là người của ta, chỉ có Ân gia gia chủ này là ta, mới có thể có ngươi một miếng cơm ăn, nếu không, nếu để cho cái kia Tư Dạ Hàn làm gia chủ, ngươi cho rằng là người sau đó còn có thể có cuộc sống tốt sao? Ân Hành lời nói tràn đầy đầu độc, trong lòng A Trung rất rõ ràng, Ân Hành nói không sai, nếu như gia chủ đổi người, hắn tất nhiên kết quả thê thảm, nếu như là được chuyện rồi, hắn nhưng chính là theo Long Chi Công, dưới một người trên vạn người cuối cùng. A Trung rốt cuộc cắn răng, Ân Hành thiếu gia, ngươi liền giao cho ta đi, thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng Ân Hành, rất tốt. Bóng đêm thâm trầm, A Trung nhanh chóng rời đi đi đến Ân Hành giao phó Thanh Ngọc Minh. Vương Hô từ trước đến giờ quan hệ với Ân Hành rất tốt, cho nên Ân Hành mới để cho Vương Hô thay mặt bảo quản một chút đồ trọng yếu. Đến mà thả sau, A Trung nói lên tên của mình, lập tức có thủ hạ đem hắn dẫn tới một hộp đêm. Bên trong phòng riêng VIP nào đó, Vương Hô đem một cái túi giấy da trâu ném cho A Trung, ừ, thứ ngươi muốn. A Trung vội vàng nhận lấy. Mới vừa lúc ở hầm giam, hắn vẫn đang hồ nghi, Ân Hành thiếu gia nói vật này có thể để cho Ân Duyệt Dung sụp đổ, còn có thể để cho trọng tài hội tự mình động thủ. Rốt cuộc là cái gì? A Trung vừa nghĩ vừa cẩn thận đem túi giấy da trâu đó mở ra. Kết quả, mới vừa nhìn một cái, biến sắc. Cái này trong túi giấy lại là một cái bí mật sổ sách, bên trong tất cả đều là Tần Tung không thấy được ánh sáng một chút lui tới tài khoản rõ ràng chi tiết cùng thư các loại. Không nghĩ tới Ân Hành thiếu gia lại có thể cầm tới vật trọng yếu như vậy. Tần Tung ngã đài sau, dính líu đến không ít trọng tài hội cao tầng, nhưng là, Ân Duyệt Dung làm người cực kỳ cẩn thận, lại không bao giờ làm xúc phạm trọng tài hội luật pháp sự tình, cho nên mặc dù cùng Tần Tung quan hệ không tệ, tại sao khi Tần Tung xảy ra chuyện lại không có bị ảnh hưởng chút nào? Chốc lát sổ sách này xuất hiện tại trong thư phòng của Ân Duyệt Dung, như thế nàng coi như là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đến lúc đó trọng tài hội nhất định sẽ trực tiếp ra tay, nàng đến lúc đó sợ là muốn tại trong tù đợi cả đời. Xem đủ chưa nhìn đủ rồi cút ngay đi. Vương Hố không nhịn được mở miệng, cũng hoàn toàn không hỏi A Trung muốn vật kia làm cái gì, vật này đặt ở hắn nơi này quả thực là khoai lang bỏng tay. A Trung muốn lấy đi, hắn cầu mà không được. Vâng, là A Trung gật đầu liên tục. Cầm đến đồ vật sau, A Trung lập tức trở về Vạn Mai Sơn Trang. Sắc trời còn không có sáng, A Trung đầu tiên là cẩn thận tại thư phòng phụ cận quanh quẩn, suy nghĩ có cơ hội hay không chui vào. Nhưng là, A Trung tại Ân gia làm lâu như vậy rồi, đối với Vạn Mai Sơn Trang cũng là rõ như lòng bàn tay, rất rõ ràng nghĩ lăn lộn vào thư phòng tuyệt đối là không có khả năng. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể dùng phương pháp của Ân Hành thiếu gia, đi tìm thằng nhãi con kia tới thả vật này, thần không biết quỷ không hay, Ân Duyệt Dung tuyệt đối sẽ không phát hiện.